Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, tràn ngập đại ái kiên quốc nhân dân. Trung, vì tự do, khỏi phải khách khí, cũng không biết có phải hay không diễn kỹ. Nghe được câu này mắt hốc mắt đều phiếm hồng. Theo sát sau lưng Trần Vũ, móc ra vệ tinh điện thoại cho trợ lý gửi đi tin tức. Mệnh lệnh đoàn đội làm tốt đăng lục hỏa tinh hết thảy chuẩn bị. Hiệu trưởng tốt, trên đường đi, vô luận giáo sư vẫn là học sinh, đều đối Trần Vũ nhiệt tình chào hỏi. Hắn, nhân khí, cùng lực hiệu triệu, hiển lộ không thể nghi ngờ. Không bao lâu, hai người liền đi tới hiệu trưởng tháp chính phía dưới đình viện. Trần Vũ dừng bước lại, đưa tay, ba, đánh tiếng vang chỉ. Ầm ầm, chấn động đánh tới, đại sảnh trần nhà một góc chậm chậm triển khai, biến thành từng đoạn xoay tròn thang lầu. Follow me, ngoắc ngoắc ngón tay, Trần Vũ mang theo Max đi vào hiệu trưởng tháp đại sảnh. Đi vào truyền tống môn trước, truyền tống môn vẫn như cũ duy trì kim loại cổng vòm vẻ ngoài. Uy vũ mà thần bí, lúc nào có thể bắt đầu? Trần Vũ điều ra giả lập địa cầu hình chiếu, một bên hoạt động một bên hỏi thăm, hiện tại liền có thể. Mars ngữ tốc nhanh chóng, hai vị phi hành gia đã sớm chờ lệnh, một vị nhà thực vật học, một vị công trình học nhà, tùy đều có thể đăng lục. Bọn hắn hiện tại ở đâu? California hoen tác, Mars cố nén phấn khởi, tuôn ra liên tiếp địa chỉ. Gật gật đầu, Trần Vũ tìm được vị trí, ấn xuống xác định tuyển hạng. Ông, không gian có chút rung động, kim loại cổng vòm nội cảnh tượng lóe lên. Trong nháy mắt từ phù không thành lâu đài biến thành SpaceX công ty hậu hoa viên quảng trường. Lúc này, kiên quốc chính sử đêm tối, nhưng trong quảng trường, sớm đã là đèn đuốc sáng trưng, người người nhốn nháo, các loại công cụ. Máy móc, vật tư, đóng gói dương trồng chất như núi. Một đen một trắng hai vị phi hành gia mặc du hành vũ trụ phục. Đứng tại phía sau cửa phía trước nhất, dáng người thẳng tắp, hiệu suất thật cao. Trần Vũ đối Mars dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Để ngài chê cười, ngài trước hết mời. Các người kiên quốc đạn quá tự do. Ta đi trước thay quần áo khác. Dứt lời. Trần Vũ liền tiến vào thư phòng, lưu lại Mars đứng tại chỗ xấu hổ. Một phút sau, khi hắn từ thư phòng đi ra lúc, đã mặc xong phong bế trang phục phòng hộ. Đi thôi, ngài đi trước. Trần Vũ cũng không lãng phí thời gian, dẫn đầu cất bước vượt qua mấy ngàn dặm xa, đạp ở kiên quốc thổ địa bên trên. 333, quảng trường trong nháy mắt vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Ở đây tất cả mọi người đều dùng khát vọng ánh mắt nhìn chăm chú Trần Vũ. Đem kiên quốc nhân dân, thân mật, cùng, nhiệt tình hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Không muốn, ngừng, Trần Vũ duỗi ra hai tay dẫn đầu vỗ tay. Thế là, tiếng vỗ tay càng phát ra nhiệt liệt. 333, 333, 1 phút, 3 phút, 5 phút, 33. Tiếng vỗ tay thật lâu không thôi. Trên mặt mọi người nguyên bản khuôn mặt tươi cười đã dần dần cứng ngắc. Nhưng nhìn thấy Trần Vũ còn tại hưng phấn dẫn đầu vỗ tay. Tự nhiên không dám dừng lại. Cắn răng, tiếp tục đập đau đớn bàn tay. 333, tiếng vỗ tay tiếp tục vang lên 5 phút. Mấy cái thể chất yếu nữ người da trắng bắt đầu toàn thân đổ mồ hôi. Vương tiên sinh, Mars hai tay cũng như kim đâm đồng dạng đau nhức. Nhịn không được khuyên can nói. Chúng ta vẫn là bắt đầu chính sự a. Tất cả mọi người quá nhiệt tình a. Trần Vũ tăng thêm tốc độ. Quay thống khoái đi. Đám người, lại qua 5 phút. Trần Vũ liếc nhìn toàn trường. Xác định mỗi người đều mệt mỏi thành chó chết. Liền mỉm cười gật đầu. Có thể... Nhiệt tình của mọi người ta cảm nhận được. Bịch, lời này rơi xuống, đám người hậu phương lập tức tê liệt ngã xuống một mảnh. Trước mới chúng nhân viên bị ông chủ nhìn chằm chằm, lên dây cót tinh thần bảo trì mỉm cười. Nhiệt tình, thật sự là quá nhiệt tình. Nhìn thấy đám người tay run rẩy cánh tay cùng sưng đỏ bàn tay, Trần Vũ cảm động, nhịn không được lần nữa vỗ tay. Ba ba ba, mọi người vẻ mặt sụp đổ giơ tay lên, đi theo Trần Vũ tiết tấu lần nữa vỗ tay. Vương, Vương tiên sinh, chúng ta vẫn là bắt đầu truyền tống đi. Một hồi trời đã sáng, Mars miễn cưỡng vui cười. A, có đúng không? Ngẩng đầu, mắt nhìn hắc toàn diện sắc trời. Trần Vũ tiếc nuối thu tay lại. Vậy trước tiên dừng ở đây đi. Chính sự quan trọng, nhanh, đều động, chỉnh lý vật tư. Vì để tránh cho Trần Vũ tiếp lấy kéo theo toàn trường vỗ tay, Mars vội vàng thúc giục đám người công việc. Lập tức quay đầu hỏi. Vương tiên sinh, ngài hiện tại liền có thể kết nối hỏa tinh. Không có vấn đề. Sau cái ok thủ thế, Trần Vũ hoạt động hình chiếu, đăng ký khu liền định tại Horay Bình Nguyên A. Nơi đó phi thường bằng phẳng, thích hợp thành lập nơi ở, thu thập nham thạch cũng dễ dàng một chút. Horay Bình Nguyên, Mars ánh mắt tới lui, lấy hắn đạt được nội bộ tin tức. Cái chỗ kia, liền là Trung Quốc lần này đăng lục lựa chọn vị trí. Nếu có thể ở Trung Quốc du hành vũ trụ đội trước đó, chú đóng ở Horay Bình Nguyên. Mịt mờ quét Trần Vũ một chút, Mars quả quyết đồng ý. Horay Bình Nguyên có thể, ngài định đoạt, được, gật gật đầu. Trần Vũ khởi động cùng hỏa tinh mặt ngoài không gian kết nối. Sau một khắc, kim loại cổng vòm sau thế giới lấp lóe, ngắn ngủi nửa giây, liền từ phù không thành lâu đài đại sảnh chuyển thành hoang vu mặt đất màu đỏ. Hỏa tinh Horay Bình Nguyên, ba ba, vỗ tay một cái, hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Trần Vũ lui lại một bước, hô lớn, hiện tại, tất cả mọi người đem vật tư đống đến nơi này của ta. Kháng té thả phía trước, máy móc thiết bị thả đằng sau, ta từng kiện đi đến ném. Hiệu suất sẽ rất cao, còn hai vị phi hành gia trước hết nghỉ ngơi một chút đi. Thể lực, chờ đợi tiếp xuống trừ hỏa tinh công việc. Đám người nghe vậy, vô ý thức nhìn về phía Mars, nghe Vương Tiên sinh mệnh lệnh, nhìn thấy Trần Vũ nguyện ý chủ động hỗ trợ. Mars mừng rỡ, SpaceX công ty nhân viên công tác lập tức công việc lu bù lên. Vận chuyển một bao bao sinh hoạt vật tư, chất đống tại Trần Vũ trước mặt. Mars tiên sinh, quý công ty nam nhân viên, thể trạng đều không bị đặc loại việc binh sai a. Trần Vũ một câu hai ý nghĩa. Ngài nói đùa, nhún vai, Trần Vũ cũng không thèm để ý những chi tiết này. Cầm lấy một kiện vật tư đóng gói dương, liền vung tay ném vào sau lưng truyền tống môn bên trong. Siêu, bóng đen bay tránh. Tiếng gió rít gào, ít nhất cần 4 người mới có thể di chuyển đóng gói dương. Lại bị tùy tiện vung ra mười mấy mét xa. Mọi người tại đây con người đột nhiên co lại, chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Nhìn thấy đám người bị mình chiêu này kinh đến, Trần Vũ khinh bỉ lầm bầm một câu, lập tức hô to, ha ha, thất thần làm gì, nhanh lên làm việc. Các công nhân viên lập tức trở về thần, vội vàng tiếp tục vận chuyển lên đóng gói dương. Những vật này thuộc về chuyên vì hỏa tinh hoàn cảnh định chế vật tư, từ uống nước, đồ ăn, hạt giống đến công cụ, nhẹ lượng pha lê, hợp kim tường ốp, hóa học tạo ra vật, tất cả đều giá cả không ít. Nếu như chỉ có hai tên phi hành gia, đầy đủ hai người bọn họ nhiều năm tiêu hao. Trong vòng 2 năm, dù cho không có Trần Vũ, truyền tống môn, phục vụ, thông qua Liệp Ưng số 9 hạng nặng hỏa tiễn, cũng có thể liên tục không ngừng vận chuyển quá khứ, hoàn thành thuộc địa phát triển cùng mở rộng. Đông, thùng thùng, tại Trần Vũ vượt qua thường nhân lực lượng cùng sức chịu đựng dưới, từng kiện đóng gói dương bị ném tới hỏa tinh mặt ngoài. Bất quá 5 phút, 75% vật dụng liền lấy, vận chuyển, hoàn tất. Còn lại, đều là một ít tinh vi cấu tạo sản phẩm công nghệ cao. Không thích hợp bạo lực vận chuyển. Ok, vỗ vỗ trên thân bụi đất. Trong nón an toàn, Trần Vũ cười xấu xa rất vui vẻ. Nhiệt tình kiên quốc nhân dân đây này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN